Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biến. Kể từ sau khi mang thai, là Nguyên Ái thích ăn nhiều hơn, rốt cuộc cũng nhiều thịt hơn, giờ mềm nhũn, mềm mại siêu cấp là thận tay, đặc biệt là bộ ngực dường như là to lên mất mấy phần, càng khiến anh yêu thích không buông tay. Hiện tại người ở trong ngực, bộ ngực đầy đặn tựa lên người anh, mềm mại khiến lòng người mê say. Anh ăn nói lung tung, em bây giờ căn bản một chút cũng không đẹp, hơn nữa người lại mập như vậy, nơi nào cũng tròn trịa, toàn thịt là thịt, một chút cũng không đẹp nha. Là Nguyên Ái mang theo tiếng khóc, một lần nữa nhấn mạnh là mình không hề xinh đẹp chính là sự thật. Hoắc Nhật Ninh bất đắc dĩ mà thở dài, xem ra một câu nói của mẹ vợ đã đưa tới cho anh sóng gió lớn rồi. Anh không cùng cô cãi cọ nữa, dứt khoát bế cô lên. Anh muốn dẫn em đi nơi nào chứ? Đột nhiên bị ôm lên cao, là Nguyên Ái bị dọa tới mức quên cả khóc, hạ mí mắt đầy nước mà hỏi anh. Đợi một chút em sẽ biết thôi. Hoắc Nhật Ninh hướng Lăng Nguyên Ái cười mê hoặc, làm cho Lăng Nguyên Ái hoảng hồn. Vừa rồi anh đã cười sao? Là cười với cô ư? Mới vừa rồi Lăng Nguyên Ái còn trong bi thương, nhưng giờ đây hai gò má ửng hồng nhàn nhạt. Hoắc Nhật Ninh ôm Lăng Nguyên Ái đi vào phòng thay quần áo, gương ở bên trong chú ý. Sau khi cùng Lăng Nguyên Ái kết hôn, anh cố ý mời người chế tạo. Ba mặt gương hợp thành góc độ nhất định, đem toàn thân từ phía trước đến hai bên người hiện ra chân thật trong gương. Không cần xoay người, có thể nhìn thấy ở mọi góc độ. Đến trước gương, Hoắc Nhật Ninh để Lăng Nguyên Ái xuống, để cho cô đứng trước mặt mình. Không muốn. Lăng Nguyên Ái bị dọa cho sợ dúi đầu vào bả vai của Hoắc Nhật Ninh. Buổi chiều chính ở chỗ này, cô gặp phải đả kích, cùng ác mộng lớn nhất của cuộc sống. Cô tuyệt đối sẽ không muốn ôn lại một màn như vậy. Hiện tại trên gương nhất định cô rất xấu rồi. Hoắc Nhật Ninh không nhớ rõ bao lâu. Anh từng nghe qua một câu nói, thể tử tự tin là nguyên do của trượng phu sủng ái. Nhìn Lăng Nguyên Ái vùi mặt ở trên người mình giống như là đà điểu, chẳng lẽ là bởi vì anh làm chưa đủ tốt sao? Em có biết, ở trong gương anh nhìn thấy gì không? Hoắc Nhật Ninh dán vào lỗ tai cô nhẹ giọng hỏi. Lăng Nguyên Ái lắc đầu, không chịu trả lời anh. Nếu là những lời độc ác khai từ miệng anh nói ra, thì cô nhất định sẽ không chịu nổi. Anh nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở trước anh, đưa lưng về phía gương, mặc chiếc áo ngủ văn mỏng màu trắng, làn váy áo ngủ cho đến mông của cô ấy, mông vểnh lên rất tròn, đem làn váy ngủ văn mỏng khoa lên. Hoắc Nhật Ninh vừa nói, vừa vớt me mông của Lăng Nguyên Ái, mười ngón tay vừa lấp trong mềm mại. Mông cô ấy không chỉ vào lên, hơn nữa còn co giãn mềm mại, làm cho người ta yêu thích không nỡ buông tay. Mới không phải là như vậy, rõ ràng mông của cô trở nên mập lợi hại. Những thứ quần jean trước kia đều không mặc vừa, thật là nhiều thịt dồn ra bên ngoài, nào có đẹp như lời anh nói chứ. Lăng Nguyên Ái không tin, lén lén ngẩng đầu từ bả vai của anh nhìn vào trong gương, vừa vặn nhìn thấy hai bàn tay ngăm đen lưu luyến ở trên gương, quả thật là yêu thích không buông tay ra. Người phụ nữ trong gương có một đôi chân thẳng, lộ ra trong làn váy van mỏng, màu da tuyết trắng, da thịt trơn mềm, dường như tinh khiết nhất, giống như là bạch tuyết vậy. Có thể sờ lên một cái nhất định là mộng đẹp của đàn ông. Đáng tiếc là họ không có cơ hội, bởi vì những thứ này đều là của anh. Hoắc Nhật Ninh lộ ra một nụ cười đắc ý, lòng bàn tay dọc theo đường cong từ mông của Lăng Nguyên Ái xuống dưới, vuốt ve hai chân trắng nõn. Lòng bàn tay thô ráp khiến thần kinh nhạy cảm của cô xúc động. Cô không tự chủ được mà kẹp chặt hai chân, giống như có thứ gì đó từ giữa hai chân cô chảy xuống. Hoắc Nhật Ninh cảm nhận được Lăng Nguyên Ái căng thẳng. Đây là một khởi đầu tốt, anh lại cố ý nhỏ giọng bên tai cô. Hoắc Nhật Ninh tà ác, lôi kéo chiếc quần lót của Lăng Nguyên Ái xuống dưới, khiến cho phần lớn cặp mông tuyết trắng lộ ra bên ngoài, rồi đem quần lót nhỏ của cô trà sát. Hoắc Nhật Ninh rất là hài lòng với sự biến hóa thân thể của cô, có thể khiến cho cô thay đổi như vậy, cũng chỉ có một mình anh. Chỉ cần anh vén cao lên một chút nữa, từ trong gương có thể nhìn thấy phần eo thon gọn cùng với lưng vùng lưng tuyết trắng. Da thịt trắng nón mềm mại, ngay cả một vết nhỏ cũng không có. Mới coi là không phải. Hồng của cô không hề tinh tế một chút nào cả, hơn nữa còn có rất là nhiều thịt thừa đó. Lăng Nguyên Ái cắt đứt lời anh, bĩu môi nói, cô làm gì đẹp như lời anh nói chứ? Em không nhìn thấy làm sao mà biết chứ? Anh nói mảnh mai tức là mảnh mai. Hoắc Nhật Ninh cất lời phản bác. Ai nói là em không thấy? Cô hồn nhiên không biết mình đã trúng phép kích tướng của anh. Cô bực tức từ trong lòng anh xoay người lại, rồi vén lằn váy lên, hướng về phía gương lộ ra vùng bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.